Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 184, cô ấy tiêu rồi, cô ấy lỡ lời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Thẩm Thanh Ngọc biết bản thân là người thứ ba, thì dư luận đã sôi sùng sục được hơn 3 tiếng. Khi dư luận mới nóng lên, Thẩm Thanh Ngọc vẫn đang họp, hiển nhiên chẳng biết câu chuyện trên mạng. Sau khi Trần Ánh Nguyệt hay tin đã gọi ngay cho Thẩm Thanh Ngọc nhưng chẳng cuộc nào gọi thành công. Trần Ánh Nguyệt thấy những dòng bôi nhọ Thẩm Thanh Ngọc ùn ùn kéo đến trên mạng, giận đến mức lập tức sai Trần Minh Quang đi điều tra kẻ đã phát thông báo. Trước khi mở cuộc họp, điện thoại di động của Thẩm Thanh Ngọc vẫn để ở phòng làm việc, họp xong mới biết Trần Ánh Nguyệt đã gọi cho bản thân nhiều cuộc điện thoại như thế, còn nhắn đến cả chục cái tin. Đợi khi Thẩm Thanh Ngọc biết rõ ngọn ngành câu chuyện, những tin tức có liên quan đến cô như người thứ ba, tình cảm giành lấy rách nát. Đã ùn ùn kéo đến, cả Trần Ánh Nguyệt nhờ Trần Minh Quang ra tay cũng không đè xuống nổi. Thẩm Thanh Ngọc nhìn, chỉ có tôi biết, bị người ta đào bới, chi tiết bên trong cũng bị mang ra bỡn cợt, trong lòng cô không đơn thuần chỉ là căm giận. Những kẻ đã từng khen ngợi, chỉ có tôi biết, hết lời nay lại mắng chửi vô cùng quá quát. Thẩm Thanh Ngọc nhìn phần bình luận đột nhiên bật cười. Đúng thật là, những sai lầm mắc phải khi còn trẻ đều bị trừng phạt cả. Kẻ gây ra chuyện này là ai? Thẩm Thanh Ngọc đã đoán ra. Ngôn Tình Hoàn, Bạc Minh Tâm hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn cuối cùng của cô. Thẩm Thanh Ngọc cho là bản thân đã hiền lành quá rồi. Cô nhìn những lời công kích của đám cư dân mạng dành cho mình trên điện thoại di động đột nhiên bật cười, ngẩng lên nhìn Phó Ngọc Lam. Thư ký Phó, phiền cô hẹn gặp ông cụ Bạc giúp tôi. Thật lòng Thẩm Thanh Ngọc chẳng muốn gặp lại bất cứ kẻ nào của nhà họ Bạc nữa. Nhưng Bạc Minh Tâm đã gây chuyện tày đình như vậy, cô cũng nên đáp lễ chứ. Phó Ngọc Lam cũng chỉ mới hay tin, trong lòng cô ấy cũng thấy tức giận. Đến khi nghe được câu nói của Thẩm Thanh Ngọc, Phó Ngọc Lam ngẩn ra một chút rồi mới hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bách Gia Tính. Trần Ánh Nguyệt mới nghe chuyện từ Trần Minh Quang, chuyện do Bạc Minh Tâm gây ra. Trần Ánh Nguyệt bùng nổ, cô ấy cúp máy rồi lập tức lái xe đến tòa nhà công nghệ Vi Quang. Trần Ánh Nguyệt bừng bừng khí thế tiến vào, Lễ Tân muốn cản lại nhưng chưa nói hết câu, Trần Ánh Nguyệt đã đi thẳng vào thang máy. Trần Ánh Nguyệt muốn đánh Bạc Minh Thành chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng trước đó cô ấy quá nhát gan, Thẩm Thanh Ngọc cũng không muốn cô ấy so đo nên cô ấy mới nhịn. Nhưng hôm nay thì nhịn hết nổi rồi, đánh đã rồi nói. Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở tầng làm việc của Bạc Minh Thành, đôi giày cao gót dưới chân lướt nhanh như gió, Lâm Nam Vũ bước ra ngăn cản lại bị Trần Ánh Nguyệt đẩy ra. Cô ấy đưa tay đẩy mở cửa phòng làm việc của Bạc Minh Thành. Bạc Minh Thành, anh có phải đàn ông không? Mấy vị cấp cao đang họp trong văn phòng đều ngẩn ra, Bạc Minh Thành tối sầm mặt. Cô Trần, đây không phải nơi để cô la lối om sòm. Trần Ánh Nguyệt cười khỉnh, có phải anh tưởng rằng Thẩm Thanh Ngọc nhẹ dạ nên nhà họ Bạc mấy người mới tùy ý bắt đùa cậu ấy như vậy không? Chuyện trước kia thì thôi bỏ đi, là Thẩm Thanh Ngọc mù nên mới gả cho anh, bị bắt nạt cũng là xứng đáng. Nhưng giờ hai người ly hôn, mấy người dựa vào đâu mà còn đối xử với cậu ấy kiểu đó? Nói rồi cô ấy tung đấm lao lên, tuy nhiên còn chưa đánh trúng Bạc Minh Thành đã bị anh tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ánh Nguyệt phát điên, cầm đồ trên bàn làm việc ném vào người Bạc Minh Thành. Bạc Minh Thành, anh đúng thật là thứ đàn ông hèn hạ, buồn nôn nhất mà tôi từng gặp. Thẩm Thanh Ngọc thực sự mù mới thích anh hơn 10 năm. Cậu ấy đúng thật là điên, vì điên nên mới thích anh bao nhiêu năm như vậy. Cậu ấy đã làm gì sai, từ cấp 2 cậu ấy đã bắt đầu. Trần Ánh Nguyệt nói được một nửa mới sực tỉnh, cắn răng, cầm cả chồng tài liệu lên ném vào Bạc Minh Thành rồi xoay người chạy trốn. Cô ấy tiêu rồi, cô ấy lỡ lời rồi. Cách chương.